Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, xa nhau. Chỉ có trở thành Hokage, có toàn bộ Konoha chống đỡ, Vô Thương mới tính cho rằng ở cái này thế giới có đầy đủ quyền lên tiếng. Cũng chỉ có trở thành Hokage sau, hắn mới có thể mượn toàn thôn lực lượng đi cướp đoạt mình muốn tài nguyên. Bất quá hiện tại những thứ này chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Vô Thương tự mình biết chính mình tình huống hiện tại. Luận thực lực, lực hắn bất quá có thể so với tinh anh trung nhẫn. Luận địa vị, hắn vẫn chỉ là một gã nhẫn mà thôi. Cách chấp trưởng Konoha, trở thành Hokage còn sớm vô cùng. Hồng lão sư, muốn biểu dương lời của ta. Các loại, chờ lần này khảo hạch sau. Thời gian còn nhiều mà. Chúng ta bây giờ còn là nhanh lên một chút đi thu thập nhiều một chút quyển trục đi. Nếu không, chúng ta nhưng là không pháp thông qua lần này khảo hạch. Vô Thương khoát tay áo, thân hình nhảy ra, hướng phía rừng cây phụt ra mà vào. Chờ ta một chút. Kyuhi Kurenai vội vã đuổi đi. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu vote tốt. Cầu thanh. Hai người nhanh chóng trong rừng rậm di động, tìm kiếm lạc đàn ninja hoặc là con mồi thích hợp tay. Hỏa độn, phụng tiên hỏa chi thuật. Ở rừng rậm một chỗ, đồng dạng người xuyên ám bộ quần áo diệp hoặc giả nói là Uchiha Itachi hai tay bằng tốc độ kinh. Người kết ấn, trong nháy mắt từ trước người tóe ra hơn 10 nhiều một mét lớn hoa lửa hướng phía đối diện một gã. Ninja xông tới đi, rầm rầm rầm tương đương. Hoa lửa rơi xuống đất, trong sát na dẫn phát một chuỗi dài bạo tạc. Mặt đất cũng là bị tạc ra từng cái hố to. A, đối diện ninja không né tránh kịp nữa. Trong thời gian ngắn đã bị cân nhắc nhiều hoa lửa nổ trúng. Kêu thảm thiết một thân. Đã bị hỏa diễm tạc bay ra ngoài. Trong miệng thổ huyết. Mất đi sinh cơ. Chỉ có hai phần quyển trục ấy ư. Cứ như vậy. Chính mình hiện tại không sai biệt lắm có 7 phần quyển trục. Uchiha Itachi thần tốc đi tới bên cạnh thi thể. Giở một chút, khi tìm được hai phần quyển trục sau, mắt sáng lên, còn chưa đủ, lúc này đây tham gia trung nhẫn tầng thứ khảo hạch nhân số ở 200 người lấy. Chính mình ít nhất phải đạt được thập phần quyển trục mới có thể bảo đảm đi qua khảo hạch. Uchiha Itachi đem quyển trục thu như nhẫn cụ trong túi, nhãn quang thiểm thước, trong nháy mắt hướng phía một bên rừng cây phụt ra đi. 99 hào xâm lâm khả lấy nói đến chỗ đều có thể chứng kiến tương tự tình hình. Hết thảy ở trong đó người đều là không tính là tìm kiếm địch nhân. Không phải xảo đoạt người khác quyển trục, chính là bị người khác xảo đoạt. Tử vong cũng là không ngừng phát sinh. Hầu như không lâu lắm, trong rừng rậm sẽ nhiều hơn một cỗ thi thể. Lôi độn, lôi quang cầu, phích lịch tương đương. Sáng chói lôi điện từ mặt lạnh nhưng Vô Thương trước người phụt ra ra. Bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt oanh kích tại đối diện một gã Inuzuka bộ tộc ninja thân. Điện thiểm lôi ngâm, Inuzuka nhất tộc ninja ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có biến thành than cốc. Bá tương đương, Kyuhi Kurenai hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện tại thi thể một bên. Hết sức quen thuộc từ đối phương thân tìm được rồi một phần quyển trục. Cát, chỉ có một phần sao? Kyuhi Kurenai liếc bĩu môi. Có chút bất mãn đem quyển trục thu được nhẫn cụ trong túi. Lập tức xoay người nhìn về phía đi tới Vô Thương. Vô Thương, cái này nhân loại tựa hồ còn không có cướp đoạt đến người khác quyển trục. Chỉ có một phần đây. Kyuhi Kurenai bất đắc dĩ nói. Được rồi, thêm cái này một phần quyển trục. Chúng ta hiện tại không sai biệt lắm đã có 20 phần quyển trục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người chúng ta mỗi người thập phần hẳn là liền đầy đủ đi qua lần này khảo hạch. Vô Thương xua tay cười nói. Vậy ngược lại cũng là. Kyuhi Kurenai khuôn mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Khảo hạch nhẫn thuật ở chừng 200 người. Vô cùng quyển trục chiếm cứ 1/20. Cho dù là cuối cùng lưu 20 người mỗi người đều có thập phần quyển trục. Cũng đầy đủ hai người đi qua lần này khảo hạch. Chúng ta đây cái đó còn phải tiếp tục cướp đoạt quyển trục sao? Kyuhi Kurenai hỏi thăm nhìn về phía Vô Thương. Lúc này đây quyển trục tranh đoạt chiến bên trong hầu như đều là Vô Thương làm chủ lực, Kyuhi Kurenai là phụ trợ. Vì vậy Kyuhi Kurenai coi như là chân chính thấy được Vô Thương thực lực. Chút bất chi bất giác, trong lòng một cách tự nhiên đem Vô Thương coi là chủ đạo. Đối với kế đó hành động, cũng là không tự chủ được làm cho Vô Thương làm chủ. Phải làm nhưng, lần này khảo hạch tuy là quy định thông qua bởi vì 20 người. Thế nhưng không có nghĩa là phải vì 20 người. Nếu như đem quyển trục xảo đoạt quá nhiều, thậm chí người cuối cùng cân nhắc cũng không có 20 người. Như vậy cũng sẽ giảm thiểu phía sau khảo hạch cạnh tranh đối thủ. Vô Thương khóe miệng hơi nhếch lên. Nhãn quang thiểm thước, khẽ cười nói. Hay là khảo hạch chỉ là vì tuyển ra trung nhẫn tầng thứ đại biểu Konoha tham gia ngũ quốc ám chiến. 5 người mà thôi. Dù cho không biết cái đó khảo hạch là cái gì. Thế nhưng nhân số càng ít, cũng liền đại biểu cho lan truyền ra tỷ lệ lại càng lớn. Tốt lắm. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm những người khác đi. Kyuhi Kurenai không chần chờ, mà là hoàn toàn tiếp nhận rồi Vô Thương đề nghị. Gật đầu, sẽ hành động, chờ một, bất quá đúng lúc này. Vô Thương cũng là kéo lại muốn rời khỏi Kyuhi Kurenai. Làm sao vậy? Kyuhi Kurenai nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Vô Thương. Kế đó hành động, ta một người là được rồi. Hồng lão sư, người liền mang theo quyển trục tìm một chỗ an toàn chỗ trốn đứng lên. Đến khi ngày mai khảo hạch kết thúc là được. Vô Thương ngưng mắt nhìn Kyuhi Kurenai hai mắt, mở miệng nói. Kyuhi Kurenai trong lòng ngẩn ra, lăng lăng nhìn Vô Thương, đột nhiên trầm mặc. Vô Thương, ngươi là sợ lão sư tha ngươi chân sau sao? Một chút, Kyuhi Kurenai ngẩng đầu, nhìn ngưng mắt nhìn chính mình Vô Thương, có chút thất lạc thấp giọng nói. Ở kiến thức Vô Thương thực lực sau, Kyuhi Kurenai đã minh bạch thực lực của chính mình đã không bằng Vô Thương. Hiện tại Vô Thương để cho nàng trốn đi, mà tự mình một người hành động. Kyuhi Kurenai một lát liền hiểu Vô Thương ý tứ. Không, Vô Thương lắc đầu, lập tức nhu tình nhìn Kyuhi Kurenai. Hồng lão sư, ngươi là sư phụ của ta. Ta làm sao sẽ cho rằng ngươi sẽ tha ta chân sau đây? Chỉ là kế đó hành động. Ta cho là ta một người như vậy đủ rồi. Hơn nữa lần này sau khi khảo hạch, mặt khẳng định còn có càng thêm nghiêm khắc khảo hạch. Với bên ngoài để cho ngươi theo ta lãng phí thể lực, còn không bằng trước thể lực ứng đối mặt khảo hạch. Nghe được Vô Thương lời nói, Kyuhi Kurenai khuôn mặt biểu tình rõ ràng hòa hoãn đến, bất quá cũng là lắc đầu nói. Thể lực nói, ngươi giống như ta cùng nhau trốn đi được rồi. Ngươi sau đó không phải giống nhau còn muốn ứng đối mặt khảo hạch sao? Ha ha, Hồng lão sư, ngươi yên tâm, ta cũng không sợ thể lực tiêu hao. Hơn nữa ta còn muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Ở không lâu, ta đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình tựa hồ xuất hiện điểm biến hóa. Bất kể là thể lực vẫn là chakra, đều có thể lấy vượt qua thường tốc độ của con người khôi phục lại. Vô Thương chân mày cau lại, mặt mang lấy tiếu dung, cười khẽ nhìn Kyuhi Kurenai. Có loại này sự tình? Kyuhi Kurenai có chút kinh ngạc nhìn Vô Thương. Đối với Vô Thương, nàng có thể nói hiểu rõ nhất người. Mặc dù có siêu cường thiên phú, bất quá đây cũng chỉ là thể hiện tại tu luyện mặt thân thể, nhưng là không có bất kỳ dị trạng. Là, vâng, đúng, đây cũng là ta ở không lâu phát hiện. Vô Thương mặt mang lấy thần bí tiếu dung, gật đầu nói. Siêu cường sự khôi phục sức khỏe tự nhiên là tới Senju nhất tộc huyết kế giới hạn thể chế. Bất quá Vô Thương cũng sẽ không nói mình dùng Senju nhất tộc huyết kế giới hạn. Vì vậy chỉ có thể mịt mờ biểu đạt ra tự có vượt qua thường nhân sự khôi phục sức khỏe. Đây thật là kỳ quái. Kyuhi Kurenai ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Theo lý thuyết mỗi người khôi phục năng lực tuy là có mạnh có yếu, thế nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Chỉ có này sở hữu đặc thù huyết kế giới hạn người mới có thể sự khôi phục sức khỏe viễn siêu thường nhân. Nhưng là Kyuhi Kurenai biết, Vô Thương cũng không có bất kỳ huyết kế giới hạn tồn tại. Ta rất cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá ngược lại loại tình huống này đối với ta chỉ có chỗ tốt. Cho nên Hồng lão sư ngươi cũng không cần lo lắng ta thể lực vấn đề. Đi trước trốn đi đi. Các loại, chờ rõ ràng thiên khảo hạch sau khi kết thúc. Chúng ta ở chạm mặt. Vô thương nhìn Yuhi Kurenai. Mỉm cười nói. Được rồi. Bất quá ngươi chính là muốn chính mình cẩn thận một chút. Yuhi Kurenai tuy là vẫn là hết sức nghi hoặc. Bất quá vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Dặn dò. Yuhi Kurenai từ vô thương trong mắt nhìn ra được là quyết tâm muốn một người hành động. Đây cũng là mấy năm tới nay hai hợp nhân chỗ hình thành ăn ý cùng cảm ứng. Vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Được, Hồng lão sư cũng chính mình cẩn thận một chút. Tuy là cánh rừng rậm này diện tích không nhỏ. Thế nhưng trốn đi lúc hay là muốn cảnh giác. Vô thương cũng là không quên nhắc nhở. Yên tâm đi. Thực lực của ta tuy là đã không so sánh được ngươi. Thế nhưng nói như thế nào ta cũng là một gã Shizune trung nhẫn. Thật phải ẩn trốn. Mỗi người có thể tìm được ta. Yuhi Kurenai gật đầu. Vẻ mặt tự tin nói. Lưu Quang xem bình luận. Dường như có vài người không thích nhân vật chính muốn trở thành Hokage. Như vậy nhìn xong một chương này. Hẳn là minh bạch chưa? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.